Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 283, ngũ lôi thiên tâm quyết. Mưa to sắp tới, đem Hắc Bạch Vô Thường đi an bài Chu Hữu Trinh nơi đó. Chính Tần Trường Phong thì cùng Thạch Giao đi tới Huyền Vũ Sơn phụ cận. Tại trên một vách núi, hắn vẫn như cũ ngồi lên xe lăn. Nhìn qua đối diện ngoài mấy chục thước cơ hồ song song một tòa đỉnh núi. Nơi đó có một cái lôi thôi lão đạo sĩ uống đến say không còn biết gì. Chính là bị hắn phái người dẫn tới Trương Thiên Sư. Mà trước đó, hắn cũng đã để cho người ta thông chi Lý Tự Nguyên Trương Thiên Sư ngay tại nơi này. Dựa theo thời gian tính toán, sau đó không lâu hắn liền sẽ mang theo Trương Tử Phàm chạy đến. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, một trận trò hay chẳng mấy chốc sẽ diễn ra. Thừa dịp đoạn này nhàn rỗi thời gian, Tần Trường Phong trong đầu đối với Cửu U Huyền Thiên Thần Công cùng Thiên Cương Quyết tiến hành. Tương đối, đơn thuần tương đối mạnh yếu với hắn mà nói kỳ thật cũng sao có ý nghĩa gì. Bởi vì hắn không có khả năng lại từ đầu bắt đầu tu luyện trong đó bất luận cái gì một môn. Chân chính trọng yếu là cái nào một môn càng thích hợp dùng để diễn hóa tiểu vô tướng công đến tiếp. Sau công pháp, phụ thuộc tính đi lên nói, không thể nghi ngờ là Thiên Cương Quyết thích hợp hơn. Thứ nhất, nó cùng tiểu vô tướng công đều là đạo gia nội công. Nhất mạch tương thừa đạo thống tự nhiên tương tính cao hơn. Thứ hai, tiểu vô tướng công tuy không rõ ràng khuynh hướng, nhưng khẳng định không thuộc về Cửu U Huyền Thiên Thần Công loại này hắc ám thuộc loại. Mặt khác, lúc này hắn lại xác định tiểu vô tướng công một cái khác ưu thế thật lớn chính là bởi vì vô hình vô tướng đặc điểm, cho nên nó cơ hồ có thể thông qua bất kỳ cái gì công pháp diễn hóa xuất đến tiếp sau tâm pháp. Hơn nữa tương tính độ phù hợp đều phi thường cao. Nó tựa như biển cả đồng dạng, bao hàm toàn diện, mà tự thân lại cơ hồ vĩnh viễn sẽ không bị cải biến. Cụ thể đến công pháp đi lên lúc, tự nhiên không có khoa trương như vậy. Chẳng qua so với những công pháp khác, tiểu vô tướng công ở phương diện này có tiên thiên ưu thế là khẳng định. Đương nhiên, cũng không phải nói vô luận làm sao diễn hóa, tiểu vô tướng công đều từ đầu đến cuối sẽ hoàn mỹ bảo trì loại này đặc tính. Nó dù cho mạnh hơn, cũng không có khả năng đem kim mộc thủy hỏa thổ vân vân toàn bộ hợp ở một lò. Lấy thế giới này đỉnh cấp huyền công làm thí dụ, nếu như hắn lựa chọn lấy Cửu U Huyền Thiên Thần Công đến diễn hóa tiểu vô tướng công tầng thứ 10. Công pháp, như vậy rất đại khái dẫn đầu về sau đều muốn lựa chọn loại này hắc ám thuộc tính công pháp. Đồng lý, nếu như lần này hắn lựa chọn ngũ lôi thiên tâm quyết, như vậy về sau công pháp nhất định phải tận lực khuynh hướng lôi điện thuộc tính. Chỉ có dạng này mới có thể bảo trì công pháp thuần túy tính cùng cường đại. Thời gian dần dần trôi qua, mà tại mặt trời xuống núi trước một canh giờ, Lý Tự Nguyên rốt cục mang theo Trương Tử Phàm đuổi tới đỉnh núi. Gặp được từ say rượu bên trong tỉnh lại Trương Thiên Sư. Lý Tự Nguyên y kế hành sự, nhưng là qua hơn nửa ngày, đều như cũ còn tại cùng điên bên trong điên Trương Thiên Sư vòng quanh. Đừng nói ngũ lôi thiên tâm quyết, ngay cả để Trương Thiên Sư khôi phục thần trí bước đầu tiên này đều không làm được. Tần Trường Phong tại 70-80 mét bên ngoài trên một ngọn núi khác nhìn xa xa, gặp chậm chạp không có tiến triển, liền bất mãn hừ một câu. Lý Tự Nguyên đây là tại mù di ba cả a. Đứng sau lưng hắn Thạch Giao nghe xong, che miệng yêu kiều cười. Lời này ý gì? Tần Trường Phong nắm chặt tay của nàng đem nàng kéo đến trước người hoành ngồi trên chân. Cánh tay vòng lấy eo nhỏ nhắn, cười nói, mù di a ngươi không biết là có ý tứ gì. Thạch Giao khóe miệng mỉm cười, thật không có nghe nói qua. Dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì, Tần Trường Phong dứt khoát bắt đầu cho nàng nói về chuyện cười đến. Sở Bá Vương cùng Ngu Cơ cố sự ngươi dù sao cũng nên biết a. Lại nói Tần Triều những năm cuối, Sở Bá Vương đối với Ngu Cơ phi thường sủng ái, dù cho hành quân đánh trận lúc đều một mực mang theo trên người. Mà Ngu Cơ cũng thường xuyên giúp Sở Bá Vương chỉnh lý quân vụ. Về sau Ngu Cơ làm bị thương con mắt, Sở Bá Vương liền không lại để nàng sửa sang lại, mà là tự mình một người sửa sang lại đến. Hậu nhân vì kỷ niệm bọn hắn ân ái, liền cho đoạn chuyện cũ này lấy tên Mù Cơ Bá Cả. Phốp phốp, chẳng những Thạch Giao tại chỗ liền cười ra tiếng. Ngay cả cách đó không xa mười mấy cái Bất Lương nhân cũng bắt đầu run rẩy khởi thân thể. Dưới mặt nạ phát ra phốc phốc âm thanh, giống như là được bị kinh phong đồng dạng. Uổng cho ngươi nghĩ ra. Thạch Giao phong tình vạn trùng liếc mắt nhìn hắn. Tần Trường Phong không có chút nào xấu hổ chi tâm, cười nhẹ một tiếng, nhưng hắn lại tựa hồ như không nhìn thấy Thạch Giao trong mắt một vòng thở dài. Làm Tần Trường Phong đưa ánh mắt thả lại đối diện đỉnh núi. Chỉ gặp một phen tranh đấu về sau, Trương Thiên Sư đột nhiên bưng lấy đầu hô to một trận. Tiếp lấy liền giống to, ta nhớ ra rồi, là ngươi, năm đó ngươi làm hại ta vợ con ly tán. Điên 20 năm, đến tột cùng là vì cái gì? Lý Tử Nguyên cười ha ha, đương nhiên là vì nhà ngươi truyền ngũ lôi thiên tâm quyết. Năm đó nghĩa phụ ta từng đối với ta nói cùng, chi thánh càn khôn công nếu có được đến ngũ lôi thiên tâm quyết hỗ trợ, thì cả hai bổ sung, thành tựu không thể đoán trước, đến lúc đó, ta công lực đột phá đại thiên vị cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi nói đổi bất kỳ người nào khác, sẽ nhịn xuống không động tâm sao? Nói như vậy, ngươi hại vợ con ly tán tán, điên đến nay, cũng chỉ là vì nhà ta ngũ lôi thiên tâm quyết. Trương Thiên Sư âm thanh khàn giọng, tràn đầy bi thương cùng thống khổ. Nói nhảm, Trương Huyền Lăng, nghĩ muốn con của ngươi mạng sống, liền đem ngũ lôi thiên tâm quyết giao ra. Lý Tự Nguyên tay phải nắm Trương Tử Phàm cổ, tay phải chụp tại đỉnh đầu hắn, chí thánh càn khôn công lam yên lấp lánh, chỉ cần nhẹ nhàng một kích, liền có thể để hắn mất mạng tại chỗ. Tử Phàm, Trương Tử Phàm, đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Đúng lúc này, 7, 8 bóng người đột nhiên từ trong bụi cỏ vọt ra, đi đầu hai người chính là Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên. Ngoài ra còn có Cơ Như Tuyết ở bên trong, ba cái mỹ mạo nữ tử cùng một béo một gầy hai cái. Tạm thời gọi là nữ nhân đi. Bọn hắn sao lại tới đây? Tần Trường Phong ánh mắt đột nhiên lạnh. Là thật tức giận. Tại cái này loại thời điểm then chốt, hắn tự nhiên không hy vọng có hay không quan người xuất hiện phức tạp. Nha, đây cũng là ở đâu ra hồ ly lẳng lơ a? Cách xa ba trượng đều có thể nghe được tao khí, thanh âm quen thuộc, tiếng bước chân quen thuộc. Thượng quan Vân Khuyết lắc lắc eo thon, nắm vuốt tay hoa, không chút khách khí hướng Thạch Giao chỉ trỏ. Thạch Giao lúc này đứng tại Tần Trường Phong bên cạnh thân, quay đầu nhìn về hướng Thượng quan Vân Khuyết, nói, ngươi là thật sự không biết ta rồi. Thượng quan Vân Khuyết lúc này mới cẩn thận nhìn lên. Là ngươi, Thạch Giao, hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Thạch Giao hướng hắn cười một tiếng, cúi người tại Tần Trường Phong trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Ngươi cứ nói đi. Thượng quan Vân Khuyết tức giận đến giơ chân, tiến lên liền muốn lý luận, nhưng Tần Trường Phong lại tại trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo nói ra. Thượng quan Vân Khuyết, ngươi cũng tới, vậy liền chứng minh Lý Tinh Vân bọn hắn cũng là Bất Lương soái an bài xuất hiện rồi. Thượng quan Vân Khuyết dừng bước, bất mãn khẽ nói, là chính ngươi cùng đại soái lấy đề nghị, sẽ nghĩ biện pháp để Lý Tinh Vân không thể không mở ra Long Tuyền bảo tàng, đi đến tranh bá thiên hạ con đường, đã đợi lâu như vậy. Ngươi nên giúp đại soái thực hiện lời hứa của ngươi. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, từ Thạch Giao trong tay tiếp nhận một thanh sừng châu trường cung. tay phải cơ bắp cổ động, chế trụ dây cung chậm rãi kéo ra, cho đến trăng tròn trạng thái lúc, một chi mũi tên dài màu đen tựa như âm lôi điện mũi tên gác ở trường cung phía trên. Tràn ngập ra khí tức, lại khiến cho bốn phía trong vòng trăm thước, toàn bộ bị một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng bao phủ. Hơn nữa cũng liền tại lúc này, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, Trương Huyền Lăng tại Lý Tự Nguyên dùng con trai tính mệnh uy hiếp dưới. Không thể không bắt đầu cho hắn biểu thị ngũ lôi thiên tâm quyết áo nghĩa. Môn thần công này tại thiên sư phủ từ trước đến nay nhất mạch đơn truyền. Phụ tử xác minh, tâm ý tương thông, chưa từng có văn tự ghi chép, chỉ có thể thông qua loại phương thức này truyền thụ. Nhưng dù vậy, đồng thời có thật nhiều người nhìn, nhưng lại cũng không phải là mỗi người đều có thể lĩnh ngộ. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong cũng chỉ có Trương Tử Phàm cùng Lý Tư Nguyên thành công lĩnh ngộ, mà Lục Lâm Hiên ở bên trong những người khác nhưng không có. Ở trong đó tự nhiên là có nguyên nhân, Trương Tử Phàm bởi vì vốn là thiên sư phủ nhất mạch, phụ tử huyết mạch giống nhau, tâm ý tương liên, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay ngộ ra, mà Lý Tự Nguyên lại là bởi vì hắn bản thân đại thiên vị tu vi liền có thể xưng một đời tông sư. Kiến thức rộng rãi phía dưới tự nhiên dễ dàng loại suy. Nhưng càng quan trọng hơn chỉ sợ vẫn là chi thánh càn khôn công bản thân. Môn công pháp này đã có thể cùng ngũ lôi thiên tâm quyết ấn chứng với nhau. Liền chứng minh bọn chúng cơ hồ khẳng định là có cùng nguồn gốc. Chỉ là về sau bởi vì nguyên nhân nào đó mới tách ra. Nếu không, nếu như là lúc đầu hoàn toàn không liên quan hai môn đỉnh cấp nội công, dùng cái gì sẽ vừa lúc hoàn mỹ bổ sung? Đó căn bản không phù hợp logic. Cho nên giải thích duy nhất chính là bọn chúng vốn là cùng bản đồng nguyên. Kể từ đó, đem chí thánh càn khôn công tu luyện đến đại thành viên mãn Lý Tự Nguyên, có thể lĩnh ngộ ngũ lôi thiên tâm quyết áo nghĩa cũng liền nói thông được. Tần Trường Phong đã không có thiên sư huyết mạch, cũng không có tu luyện qua chí thánh càn khôn công, trên lý luận cũng là lĩnh ngộ không được ngũ lôi thiên tâm quyết. Nhưng hắn có một cái bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi thần khí chủ não. Tần Trường Phong không cần lĩnh ngộ chân chính khẩu quyết tâm pháp. Hắn chỉ cần đem Trương Huyền Lăng biểu thị quá trình tất cả đều một tia không kém ghi tạc trong đầu là được rồi, sau đó chân thực quyền trục chuyển hóa chuyển đổi lúc, chủ não liền sẽ tự động giúp hắn từ đó quy nạp ra ngũ lôi thiên tâm quyết áo nghĩa chuyển hóa thành. Thí luyện giả có thể tu luyện bí tịch, đó cũng không phải gian lận, mà chỉ là lợi dụng chủ não bản thân chương trình hóa phương thức hành động quy tắc mà thôi. Trên thực tế, Trương Huyền Lăng giờ phút này chỗ biểu thị cùng Tần Trường Phong ghi tạc trong đầu, thiên chân vạn xác chính là ngũ lôi thiên tâm quyết áo nghĩa không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá có người có thể hiểu được, có người không thể đã hiểu mà thôi. Cái này giống như là một cái không có luyện công người có võ công cầm một quyển thần công bí tịch. Đồng dạng, hắn đã hiểu không được trong đó áo nghĩa, lại cũng không đại biểu quyển bí tịch này chính là giả. Cứ thế mà suy ra, Tần Trường Phong có thể hay không xem hiểu, đối với chủ não tới nói cũng không trọng yếu. Nó chỉ là xác định những này áo nghĩa là chân thật hoàn chỉnh như vậy đủ rồi. Thậm chí nó cũng vô pháp đánh giá ra Tần Trường Phong đến tột cùng biết hay không. Đây chính là ngũ lôi thiên tâm quyết. Lý Tự Nguyên con mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Trương Huyền Lăng biểu thị. Thiên lôi áo nghĩa, nhịn không được đắc ý ầm ĩ cười to. Ha ha ha ha, Trương Huyền Lăng, mặc ngươi cỡ nào thanh cao, còn không phải bởi vì con trai quỳ xuống. Thỏa hiệp. Sau một khắc, Trương Huyền Lăng thu công, hết thảy ngũ lôi thiên tâm quyết áo nghĩa toàn bộ diễn hóa hoàn thành. Lý Tự Nguyên tiếng cười đắc ý tùy theo đạt đến đỉnh điểm. Nhưng cũng đúng lúc này, Tần Trường Phong buông lỏng ra chụp lấy dây cung ngón tay. dây cung run lên lập tức trở về co lại, phát ra ông một tiếng liên miên thanh âm rung động. Sau đó một đạo tia chớp màu đen liền trong nháy mắt xuyên thấu Lý Tự Nguyên ngực. Lực lượng khổng lồ đem hắn đâm đến về sau thẳng ngửa. Tùy theo oanh một tiếng, lại bị găm trên mặt đất. Bất quá hắn đại thiên vị tu vi cũng quả thật không phải đợi nhàn. Cho dù cái chân thể hình thức phi tiễn trọng thương, chẳng những không chết, còn bảo lưu lại tương đương một bộ phận chiến lực dáng vẻ. Nhưng bởi vì cái này đột nhiên giáng lâm tập kích, cũng khiến cho Trương Tử Phàm từ trong tay hắn đào thoát. Nhìn tới đây, Trương Thiên Sư cùng Lý Tinh Vân đám người liền vội vàng tiến lên. Cùng Lý Tự Nguyên cùng sau người một đám thông văn quán cao thủ rằng co. Mục đích đã đạt thành, chúng ta đi. Tần Trường Phong thu hồi trường cung, mặt không thay đổi nói. Ngoại trừ lần này ngũ lôi thiên tâm quyết áo nghĩa, môn thần công này tổng cương, cũng chính là Hứa Huyễn đã từng hát cho Trương Tử Phàm nghe kia thủ nhạc thiếu nhi. Tần Trường Phong đã sớm để cho người ta từ Hứa Huyễn nơi đó tìm hiểu đi ra. Chính nàng cũng không biết kia thủ nhạc thiếu nhi chân chính hàm nghĩa. Đến mức chí thánh càn khôn công, hắn cũng không sốt ruột. Tại Trương Tử Phàm nơi đó hắn tùy thời đều có thể đi lấy. Vị này thông văn quán đã từng thiếu chủ, tự nhiên là tu luyện qua chí thánh càn khôn công. Lại hiện tại hắn bên kia có Trương Thiên Sư cái này đỉnh cấp đại thiên vị. Khuynh Quốc Khuynh Thành hai cái này trung thiên vị tại. Coi như không thêm bên trên Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên bọn người đủ để đánh bại thông văn quán. Người Lý Tự Nguyên đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn còn có thể còn lại tiểu thiên vị thực lực cũng không tệ. Cho nên Tần Trường Phong mở ra cái kia nhiệm vụ ẩn, cũng sẽ không có bị phá hư nguy hiểm. Từ khi Lý Tinh Vân đám người ngoài ý muốn sau khi xuất hiện, hắn liền cảm nhận được một cỗ khí tức quỷ dị. Nơi này không nên ở lâu, còn là nhanh chóng rời đi vi diệu. Thượng quan Vân Khuyết cả kinh nói, hiện tại đi, Bất Lương Soái an bài nhiệm vụ làm sao bây giờ? Hắn lại không nói nhất định phải lần này hoàn thành. Tần Trường Phong hừ lạnh, ra hiệu Thạch Giao đẩy hắn rời đi, nhưng cái sau cũng không có động. Bên nàng đầu nhìn xem mười mấy mét bên ngoài địa phương. Một cái thạch điêu bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Tần Trường Phong hai mắt nhất thời nhíu lại, hàn mang chợt lóe. Bất Lương Soái viên thiên cương, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.